Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 1995, Linh Khí Hoang Mạc. 32 cái bồ đoàn, đại biểu cho 30 nhân tài kiệt xuất. Những người này, đều là ba đại bất bại thế gia cường giả. Một người tiếp một người tự mình khảo nghiệm, tuyển ra người, những người này là tiến vào thánh linh cổ mỏ người trẻ tuổi chính giữa. Thực lực người mạnh nhất đã nhận được tất cả mọi người tán thành. Mau nhìn, đó là chúng ta Không Sơn phái công tử. Vạn chúng chú mục, vinh nhục gia thân, từ nhỏ đã bất phàm. Xem ta điểm thương cửa công tử. Thực lực phi phàm, chính là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ thứ 11 người. Dưới đài, nghị luận nhau nhau. Rất nhiều người đều là kích động phi thường, bởi vì bọn họ trong môn kiệt xuất truyền nhân, tại 32 nhân tài kiệt xuất liệt kê, nhưng càng nhiều nữa người tác thì tránh không được chịu uể oải. Bởi vì bọn họ đã thất bại, không thể thông qua khảo nghiệm, ở trong đó đặc biệt Vạn Hóa Môn cùng Tiêu Giao Cốc truyền nhân vô cùng nhất thê lương. Bọn hắn công tử đứng hàng trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ top 5. Lại bị Thanh Lâm chặn ngang một cước, dùng thất bại xong việc. Nếu không là Thanh Lâm ngăn trở, Nghiêm Tung cùng Lý Phàm Thần tất nhiên sẽ ở 32 nhân tài kiệt xuất bên trong. Bọn hắn đã được đến tam đại gia tộc tán thành. Cái này chết tiệt Chiến Thiên, sở tác sở vi thật đúng đáng giận, đáng hận, hắn đối với ai cũng không ra tay. Lại hết lần này tới lần khác đối với ta Nghiêm Tung công tử ra tay. Hắn cái này rõ ràng tự là tại nhằm vào ta Vạn Hóa Môn. Sớm biết như thế, nhiều ngày trước kia, ở đằng kia trên núi, nên đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn. Cũng tỉnh hắn hôm nay đối với chúng ta bị cắn ngược lại một cái. Thực có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ta Tiêu Giao Cốc chiêu hắn gây hắn rồi. Hắn lại như thế châm đối với chúng ta. Chuyện hôm nay, Tiêu Giao Cốc vĩnh viễn sẽ không quên. Đợi việc này đã xong, sẽ làm cho hắn Chiến Thiên trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Lưỡng đại môn phái cường giả, đều là đối với Thanh Lâm trợn mắt nhìn, nhỏ giọng nghị luận, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Nhưng mà sự thật đã như thế, bọn hắn nếu không đầy, cũng chỉ có thể dưới đáy lòng bất mãn. Muốn bọn hắn hiện tại lên đài đi khiêu chiến Thanh Lâm, nhưng lại tất cả mọi người chuyện không dám làm. Bọn hắn luôn miệng nói muốn trả thù Thanh Lâm, có thể Thanh Lâm lại êm đẹp ngồi ở trên đài, chuyện trò vui vẻ. Chư vị, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phàm lão giả đi tới bình đài trung ương, đạo uống vang lên, lập tức lại để cho toàn trường người đều có thể nghe nói. Thánh linh cổ mỏ trung ương khu vực khai thác mỏ, đem không hề thế bí bảo xuất thế. Tin tưởng cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Lần này, Tiêu thị nhất tộc liên hợp Ngô gia cùng Tô gia, quảng mời thiên hạ quần hùng tới đây. Tự là hy vọng có thể lại để cho càng nhiều nữa người tham gia tiến đến. Do đó tạo nên càng nhiều nữa cường giả. Nhưng mà trung ương khu vực khai thác mỏ dù sao tràn ngập hung hiểm. Không phải siêu phàm thoát tục thế hệ tiến vào, chỉ có thể là tặng không tánh mạng. Bởi vậy, tam đại gia tộc chỉ có thể lựa chọn 32 tên nhân tài kiệt xuất tiến vào trong đó. Hy vọng chư vị có thể lý giải. Lúc này lão phu cũng hướng 32 tên nhân tài kiệt xuất sự tình đầu. Tiên nói trước, thông qua được khảo nghiệm. Không phải là không có hung hiểm, trái lại, trung ương mỏ trong vùng như trước tràn đầy nguy cơ, mà lại lần này, chỉ có thể các ngươi 32 người tiến về trước. Bất luận cái gì lớp người già nhân vật cũng không thể đồng hành. Hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lão giả là ở chàng người chính giữa nhất đức cao vọng trọng người một trong. Mà lại chuyện này là Tiêu thị nhất tộc chỗ chủ đạo, do hắn đến chủ trì đại cục là lại phù hợp bất quá. Tiêu Phàm lão giả cũng đưa tới rất nhiều người ủng hộ cùng minh. đều tại chỗ tỏ vẻ, vô luận sinh tử, tuyệt sẽ không trách tội tam đại gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, 32 tên nhân tài kiệt xuất, đều là tình cảm quần chúng xúc động. Đối với trong lúc này khu vực khai thác mỏ một chuyến, tràn đầy tín tâm, Thanh Lâm đứng tại đám người bên ngoài, nhìn xem cao hứng bừng bừng địa mọi người, nhưng cười không nói, hắn biết nói, trung ương khu vực khai thác mỏ chi đi, có thể còn sống trở về, chỉ sợ giải rác không có mấy, bởi vì theo tới gần khu vực khai thác mỏ, đáy lòng của hắn ở bên trong cái kia một loại được triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt, mà lại Thanh Lâm có một loại dự cảm, trung ương khu vực khai thác mỏ sắp xuất thế tạo hóa, chắc chắn không phải dễ dàng như vậy tựu có thể có được. Nhưng không ai đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi, chỉ là một mặt chạy theo như vịt, sớm được lợi ích xông váng đầu não, chư vị nhân tài kiệt xuất. Thuận buồm xuôi gió, lão phu tại bậc này đối đãi các ngươi chiến thắng trở về. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phàm lão giả lại là mở miệng, thoại âm rơi xuống, tự 10 ngón liên đạn, đem từng đạo lưu quang đánh vào trong tay sinh ra hiện một cái trận bàn bên trong. Thẳng đến lúc này, rất nhiều người phương mới ý thức tới, cái này một tòa bình đài. Nguyên lai là một cái cự đại truyền tống pháp trận trận bàn, tác thì nắm giữ ở Tiêu thị nhất tộc trong tay. Theo Tiêu Phàm lão giả khu động pháp trận, cái kia nguyên một đám bồ đoàn, lập tức tách ra dị sắc, đem 32 tên nhân tài kiệt xuất đồng thời bao phủ. Thấy vậy hình ảnh, người ở dưới đài đám bọn họ không khỏi chịu yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Thanh Lâm thì là ngoài ý muốn. Tại đây đã xem như trung ương khu vực khai thác mỏ rồi. Không nghĩ rõ ràng còn cần khởi động truyền tống pháp trận. Hắn cảm thấy, trong lúc này khu vực khai thác mỏ, hơn phân nửa là một mảnh độc lập không gian. Cần dùng đặc thù đích thủ đoạn, phương có thể đi vào trong đó. Ông, theo dị sắc lưu luyến mà ra. Trên sân thượng phương, lập tức truyền ra một hồi vù vù thanh âm. Ngay sau đó, tại mọi người chú mục phía dưới, 32 cái bồ đoàn, đều là bỗng nhiên nhưng lưu quang nhất thiểm, đón lấy liền trong chốc lát biến mất không thấy. Ồ, thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu ngạc nhiên, thầm than bất bại thế gia thủ bút, quả nhiên rất giỏi, như thế huyền diệu pháp trận, nghĩ đến cũng chỉ có bất bại thế gia, mới có thể bố trí xuống. Mà lại từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng có người cảm thấy được đây là pháp trận. Chỉ là đem chi trở thành là bình thường bình đài mà thôi. 32 tên nhân tài kiệt xuất đã đi ra. Trên sân thượng lập tức trở nên trống trải rất nhiều. Các đại môn phái cường giả, đều là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Bị giữ lại, mọi người cũng không có rời đi, mà là đang nơi đây lẳng lặng yên chờ đợi. Tốt thấy cái kia cái gọi là nghịch thiên tạo hóa, theo trên sân thượng biến mất, Thanh Lâm hãy tiến vào một đầu đặc thù không gian trong thông đạo. Một cổ kỳ dị lực lượng, tác dụng tại trên người của hắn, đang không ngừng lôi kéo thân thể của hắn. Thanh Lâm không có kháng cự loại lực lượng này, mà là tùy ý hắn phát tác. Hắn hoàn toàn thả thể xác và tinh thần, đi thừa nhận đây hết thảy. Trong óc xuất hiện một đoạn chỗ trống kỳ, không thể nói có bao lâu thời gian, có khả năng là nháy mắt ở giữa, cũng có khả năng là mấy canh giờ, vài ngày thậm chí là mấy tháng. Thanh Lâm vừa mới khôi phục trực giác, hắn lúc này xuất hiện ở một mảnh hồng sa bên trong. Đây là một mảnh sa mạc, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh màu đỏ hạt cát. Hoàn toàn giống như là máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, hồng ngây diễm, hồng quỷ dị, đây là, Thanh Lâm nhíu mày, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, tốt rồi giải càng nhiều nữa tin tức, nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ một mảnh xích hồng, không ngớt phập phồng biển cát, lại để cho tầm mắt của người căn bản chuyện không xuất ra đi nhiều cự ly xa, đã bị vật che chắn. Thanh Lâm thử tản ra thần niệm đi điều tra, lại chợt đã tao ngộ áp chế, thần niệm vô dụng. Kế tiếp, Thanh Lâm lại thử đi dẫn động cái này chư thiên linh khí, nhưng lại phát giác, tại đây không khí cùng thổ nhưỡng đều là cực kỳ cằn cỗi, rõ ràng không có một tia linh khí. Đây là một mảnh linh khí hoang mạc. Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.